hắn còn không quên hướng trên mặt mình thiếp vàng. Móa, Khúc Đàn Nhi không nói lườm hắn một cái. Nói cũng tương đương không nói, cách chương.